Khi hồ ly biết yêu. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được tin từ bệnh viện báo đến, khi đó do Ki-ung đang bận làm đơn phỏng vấn việc làm, cô đã gạt tất cả sang một bên lao tới bệnh viện nhìn Yoo Ki-ung nằm bẹp trên giường bệnh, đôi mắt nằm hờ mệt mỏi, nước da xanh xao như người sắp chết. Cô bật khóc nức nở cầm lấy tay em gái áp vào má. Chị xin lỗi Yoo Ki-ung, là lỗi tại chị. Vì Yoo Ki-ung cô sẵn sàng hủy bỏ hợp đồng và có nguy cơ bị kiện nhưng cô mặc kệ bởi bây giờ chuyện trước mắt chính là chăm sóc cho Yoo Ki-ung. Dù cô biết bao giờ con bé mới chịu tỉnh lại để nhìn thấy người chị tồi tệ như cô. Cô có phải chị gái của bệnh nhân Lee Yoo Ki-ung? Một bác sĩ nam xuất hiện trên mặt đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể che được vẻ đẹp anh tuấn trên gương mặt của bác sĩ đó. Dạ vâng, cô trả lời dù vậy vẫn cô rời ánh mắt khỏi Yoo Ki-ung. Tôi rất tiếc phải nói với cô chuyện này nhưng em gái cô thực sự đã đâm trúng tim khiến trái tim của em gái cô đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi e rằng ngày mai em gái cô sẽ không qua khỏi. Nói đến đoạn này giọng anh ta bỗng trầm hẳn xuống. Sao cơ, cô thể nào chuyện này thật vô lý. Chưa bao giờ cô rơi vào khủng hoảng như lúc này, cô cảm thấy thượng đế thật xấu xa, độc ác vì người nhẫn tâm cướp đi người em gái mà cô yêu thương hơn cả mạng sống của mình. Tôi từng là hồ ly tuy nhiên tôi đã được cha tôi cấy ghép tim người thay cho trái tim đã ngừng đập của tôi và tôi trở thành con người. Anh ta đưa cho cô một tập hồ sơ, bên trong còn có quá trình thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép tim mà anh ta nói. Quả nhiên mẹ đã nói đúng về truyền thuyết thế giới hồ ly. Anh có thể giúp tôi cô. Xuất hiện một tia hy vọng nhỏ nhoi, cô hạnh phúc cầm chặt hai bàn tay của vị bác sĩ trẻ mà cầu xin tha thiết. Đương nhiên tôi sẽ giúp cô tuy nhiên cô cần phải lấy được tim của người mà em gái cô yêu thương nhất. Người con trai Yoo Ki-ung sẵn sàng hy sinh bản thân mình cô cần nghĩ cô cũng biết chính là Song Jin-woo. Như vậy càng tốt nếu Song Jin-woo chết thì cái gai trong mắt cô sẽ được nhổ bỏ và Yoo Ki-ung sẽ cô phải đau khổ vì cậu ta nữa. Vì vậy bằng mọi giá cô phải có được trái tim của Song Jin-woo. Chuyện này xin anh đừng nói cho ai hết nhất là Yoo Ki-ung. Tôi đồng ý với anh sẽ mang trái tim mà anh cần về, chỉ mong anh hãy cứu sống em gái tôi. Cứ giao cho tôi, cách chương.